Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 144, đại hỗn chiến. Không có khả năng, thế mà ngay cả linh hồn đều có thể chôn vùi. Đó là cái gì? Yakushi Kabuto băng lãnh mắt rắn từng đợt co vào. Lại Uzumaki Tamajitsu xuất thủ trong chốc lát cảm giác được một loại nào đó chuyện bất khả tư nghị. Hắn khiếp sợ nói nhỏ, sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại trên người hắn có cái gì là không thể nào đây này? Orochimaru cười nhạt cười nói, từ hắn thành trưởng cho đến nay bản thân liền là một cái truyền kỳ. Không người có thể siêu việt. Đây cũng là ta cam tâm tình nguyện lưu ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Ta muốn nhìn xem Tamajitsu quân có khả năng đạt tới cực hạn. Kabuto, tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Không nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời đâu. Chân chính trí giả, chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto lạnh lùng cắn răng. Nói, chỉ tín nhiệm bản thân. Điểm này cho dù là ngài ta cũng muốn bác bỏ. Siêu, hắn nói xong, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Đi đầu phát động công kích. Mà theo động tác của hắn, vô luận là Uzumaki Tamajitsu trước mặt đông đảo giác ninja hoặc là vây quanh Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke địch nhân đều triển khai lăng lệ công kích. Itachi, Sasuke, xin lỗi, lấy loại trạng thái này đối địch, nhưng vô luận như thế nào có thể lần nữa xem lại các ngươi ta vẫn là rất vui vẻ. Trong đám người, trên mặt che kín vết rách, con người đen kịt Uchiha Fugaku hai tay kết ấn liền là một cái cự đại hào hỏa cầu. Nhưng hắn lại trên mặt tiếu dung, nhàn nhạt nói, ầm ầm, xen lẫn tại liệt diễm bên trong là mấy chục đạo khác biệt nhẫn thuật công kích. Đao mang cùng băng thứ, nhưng những này đều không một sinh ra hiệu quả. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke quanh thân giấy lên màu đỏ cùng màu tím hai đạo bóng người to lớn. Ngăn cản hết thảy, đây chính là Mangekyo Suzenu lực lượng A. Thật đang đối mặt nó mới biết đạo thuật này vĩ đại đâu. Các ngươi không hổ là con của ta. Uchiha Fugaku thân hình khẽ động, triển khai vòng tiếp theo công kích. Ba ba, Uchiha Sasuke im lặng cúi đầu, mặc cho từ vô số công kích bao khỏa. Sau một khắc hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt là dung hợp Itachi con mắt vĩnh hằng Mangekyo. Băng lãnh khí tức càng hùng vĩ. Ken két, Suzenu giờ khắc này tựa hồ sinh ra thuế biến. Chỉ có nửa người trên thân hình lại một lần nữa cất cao. Trở nên càng thêm to lớn mà nhưng sợ lên. Itachi thành lớn lên cao hơn A. Sasuke, Uchiha Fugaku cùng đông đảo Uchiha nhất tộc kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Không có chút nào dừng lại. Kiêu ngạo Uchiha nhất tộc. Không nên như thế sa đọa. Uchiha Sasuke tóc rối loạn vũ. Trong hai con ngươi sát cơ lạnh thấu xương không có chút nào cảm xúc tồn tại. Sau đó hắn mặc âm thanh quát khẽ. To lớn Suzenu hai tay giơ cao lên. Một chương hư ảo đại cung kéo căng. Một đóa đen kịt Amaterasu chi viêm hóa thành mũi tên. Hiu. Tiếng xé gió xé rách hết thảy. Hắc mang trong nháy mắt rơi xuống đất. Amaterasu hắc viêm từng mảnh mãnh liệt. Vẻn vẹn lại một chớp mắt ở giữa liền che mất đông đảo thân ảnh. Ầm ầm. Sau đó Uchiha Itachi đồng dạng triển khai công kích. Đỏ tươi Suzenu tay phải cầm một cái cự đại hồ lô rượu. Hư ảo trường kiếm vung vẩy. Đem một đạo đạo hư ảo thân ảnh kéo vào trong đó. Xoát. Một bên. Yakushi Kabuto mắt sáng lên, đã nhận ra loại này bất lợi cục diện. Uchiha Itachi, hắn thanh kiếm kia xem như ế thổ chuyển sinh một cái khắc tinh. Không tầm thường, suy suy, tiếng nói của hắn chưa dứt, sát cơ đã tới người. Orochimaru một tay nắm đặt tại trên mặt đất, trong chốc lát, vô cùng vô tận tinh mịn bầy rắn từ đại địa phía trên hiển hóa. Hướng về Yakushi Kabuto thân thể thôn phệ mà đi. Rắn, ta thế nhưng là xà tiên nhân. Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto khóe miệng cười nhạt một tiếng. Không có chút nào e ngại xông vào rắn trong biển. Liên tiếp đại chiến bộc phát. Gió bão ngưng tụ tại bên trong vùng không gian này. Mà so với Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke cùng Orochimaru chiến trường, Uzumaki Tamaijitsu quanh thân liền yên tĩnh rất nhiều. Đông đảo giác ninja như châu chấu che già măng mọc. Ánh mắt chiếu tới gần như vô cùng vô tận. Sâu kiến nhiều có thể nuốt hết voi. Thế nhưng là, một chiêu này đối ta không dùng a. Tiên pháp, hoàng kim quốc độ, kim cương pháp giới. Uzumaki Tamaijitsu hai tay kết ấn. Trán của hắn chỗ một sợi hoa văn phức tạp dâng lên. Sau đó toàn bộ địa vực phát sinh chớ biến hóa lớn. Núi đá, thổ mộc, cỏ hoang, hết thảy hữu hình vật chất tất cả đều hoàng kim hóa. Bao phủ mảng lớn khu vực. Suy suy, mỗi một tên tiến vào hoàng kim quốc độ giác ninja quanh thân lập tức đứng thẳng bất động. Từng sợi màu hoàng kim trạch từ thân thể của bọn hắn phía trên không ngừng lan tràn. Cái này, đây là cái gì? Chakra đang bị chuyển hóa. Làm sao có thể, thân thể không động được. Cái này hậu bối lực lượng quá kinh người. So với lúc trước Senju Hashirama còn đáng sợ hơn. Dạng này cũng không tệ. Giới ninja miễn đi một trận hủy diệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ đại nhẫn thôn không có gì ngoài Konoha bên ngoài lịch đại hình bóng đứng cách Uzumaki. Tamaijitsu trước người 10 mét chỗ. Khóe môi nhếch lên tiếu dung. Trêu chọc mà nói. Không để ý chút nào thân thể biến hóa. Sau lưng bọn họ, vô số thân ảnh sắp xếp. Như tượng gỗ đất nặn duy trì quái dị công kích tư thế. Tamaijitsu, phía ngoài nhất địa phương. Tokugawa Susumu Yasushi khóe miệng giật giật. Nhìn phía xa cái kia như thần linh bóng người vàng óng. Một vòng phức tạp tâm tư tại đáy mắt của hắn chảy qua. Sau đó thân thể của hắn triệt để hóa thành hoàng kim. Hết thảy đều kết thúc a. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt bình tĩnh không lay động. Toàn bộ chiến trường dần dần trở nên lặng yên không một tiếng động. Phanh. Sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên. Tất cả hoàng kim thân đều vỡ nát mở. Lưu loát hóa thành kim sắc bụi bặm. Hô hô, hô hô. Sau đó, những này bụi bặm dần dần ngưng tụ. Tạo thành một tôn to lớn kim cương chi tượng. Ngồi xếp bằng lại lớn địa chi bên trên. Đến trăm ngàn kế giác ninja bị đều phong ấn. Đặc hữu phong ấn thuật a. Thế mà chỉ là trong chốc lát. Chấm ngoặc kép. Lại rắn trong biển không ngừng du động Yakushi Kabuto đột nhiên đứng thẳng bất động thân hình. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm thi thuật giả cho dù hắn không có kỹ càng quan chắc cũng có thể lại trước tiên cảm giác được. Thông qua uế thổ chuyển sinh nghi thức chỗ điều khiển khôi lỗi giảm bớt hơn một nửa. Uzumaki Tamaijitsu, chung quy là Uzumaki nhất tộc. Yakushi Kabuto hít một hơi thật sâu. Sau đó tay phải của hắn đột nhiên trở nên kim hoàng một mảnh. Đón Orochimaru tấn công mà đến thân ảnh hung hăng chém tới. Ân, đây là, chấm ngoặc kép, Orochimaru ánh mắt khẽ giật mình. Sau đó thân thể bỗng nhiên kéo trường, giống như rắn bao phủ đi lên. Hoa, cái kia vô kiên bất tồi hoàng kim tay phải cũng không có lấy được hiệu quả gì. Orochimaru thân thể tốc độ nhanh đáng sợ. Thời gian lập lòe liền đã bao phủ tại cái sau trên thân thể. Quả nhiên, ngay cả Tamaijitsu huyết kế ngươi cũng có được. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Dù cho ngươi tu thành tiên nhân chi thuật, nhưng cỗ lực lượng này thật là ta a. Orochimaru đầu lâu khoác lên Yakushi Kabuto đầu vai chỗ cổ. Một cỗ dư thừa chakra không ngừng từ Kabuto trong cơ thể rút ra đi ra. Tiến vào Orochimaru bên trong thân thể. Sao? Làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi tự tiện vận dụng không thuộc về mình lực lượng đại giới. Ta tiên nhân chi lực. Ta mới là. Chấm ngoặc kép. Ryuchi động tiên nhân chi thuật thế nhưng là ta giao cho ngươi. Với lại hiện tại ta. Đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Kabuto. Orochimaru nói xong. Chậm rãi ngẩng đầu. Hắn bề ngoài chậm rãi phát sinh biến hóa. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.